Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Thu Nhị Bĩ. Tác giả, Phượng Si, các ngươi tự do tản mạn quán, thật có thể đã chịu này đó ước thúc sao? Nếu gia nhập học viện huyền hỏa sau, đã có thể không còn có đường rút lui, cả đời đều phải vì học viện huyền hỏa mà phấn đấu. Hơn nữa, nếu vi phạm viện quy, ta đây chính là muốn nặng nề mà trừng phạt của các ngươi. Các ngươi cần phải tưởng hảo. Tần Cung nói, lại đem học viện huyền hỏa viện quy nói một lần. Hoa Lý Cổn cùng Tiết Lý Thư sau khi nghe xong, trên mặt thế nhưng trịnh trọng lên. Hoa Lý Cổn mở miệng nói, lão Tần, về học viện huyền hỏa, chúng ta sớm có nghe thấy, ở trên đại lục tên tuổi vang thật sự, hơn nữa là cái hảo thế lực. Tuy rằng viện quy nghiêm điểm, nhưng chúng ta cũng là có thể tiếp thu. Đừng nhìn chúng ta như đúc lưu manh bộ dáng, nhưng lại thâm chịu sư tôn dạy bảo. Chính ta vẫn là phân đến rõ ràng. Cảm ơn ngươi có thể thu lưu chúng ta huynh đệ. Đi theo ngươi như vậy một vị chính nghĩa nhân sĩ, chúng ta cũng có thể cấp sư tôn một cái giao đãi. Tần viện trưởng, hiện tại liền thỉnh ngươi dẫn dắt chúng ta tiên thệ đi. Chỉ cần ngươi không chê, chúng ta nguyện ý gia nhập học viện huyền hòa, vì đại lục hòa bình cùng chính nghĩa mà phấn đấu. Hoa Lý Cổn cùng Tiết Lý Thư vẻ mặt trịnh trọng, mà mở miệng hỏi. Vì thế, Tần Cung mang theo Hoa Lý Cổn cùng Tiết Lý Thư tiên thệ. Hai người chính thức gia nhập tới rồi học viện huyền hòa chung. Tiên thệ xong sau, Tần Cung đối với hai người nói. Nếu các ngươi gia nhập học viện huyền hòa, về sau liền phải nghiêm với kiềm chế bản thân, lấy giữ gìn đại lục công bằng cùng chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Đồng thời, các ngươi hai người tên cũng thật sự bất nhã, về sau liền đều khôi phục chính mình vốn dĩ tên, còn gọi Hoa Lý Khu đi. Hoa Lý cùng Khu sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Tần Cung đem hắn chuyến này đại lục mục đích cũng nói cho hai người. Hai người nghe còn có thanh niên thần đàn đại bỉ có thể tham gia. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Chút bất chi bất giác, ba người hàn huyên một đêm, đều là thanh niên, ba người rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Đồng thời, hai người đối Tần Cung cũng càng ngày càng kính nể. Hảo, chờ một chút chúng ta tìm kiếm cái yên lặng nơi, vì khu giải độc. Hiện tại đi theo Long Nhất đội trưởng cáo biệt một chút. Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng Khu đứng dậy, cùng Long Nhất chờ Tiềm Long hộ vệ đội đội viên cáo biệt. Rồi sau đó ba người rời đi hộ vệ đội. Ở hồng hoang núi non chỗ sâu trong một mảnh sông nhỏ than thượng, Tần Cung vì Khu kiểm tra quá thân thể lúc sau, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu luyện trị giải độc đan dược. Mà Hoa Lý sớm thoát đến tinh quang, nhảy vào sông nhỏ, hô to gọi nhỏ đem nước sông đập đến vọt lên đầy trời sóng lớn. Khu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Tần Cung bên này vội vàng cho hắn luyện đan giải độc. Hắn thế nhưng cũng hoạt động mập mạp thân mình nhảy tới trong sông, cùng Hoa Lý vặn đánh thành một đoàn. Tần Cung trên mặt truyền đến một trận cười khổ. Thoạt nhìn, này hai cái kẻ dở hơi thật đúng là vô tâm không phổi. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi, bọn họ sư tôn là đại nạn tới rồi vẫn là bị bọn họ cấp tức chết. Một lò đan luyện bãi, Tần Cung thu hồi tiểu đỉnh, hơi hơi mà nhắm mắt lại, nhìn như đà tọa, đảo ngược thiên hồn lực lại như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Ở khoảng cách hắn phạm vi trong vòng, thế nhưng có hơn 10 hỏa bất đồng thế lực thám tử đang ở nơi đó ẩn núp. Thoạt nhìn những người này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá, bốn phía trừ bỏ các lớn nhỏ thế lực thám tử ở ngoài, tựa hồ cũng không có gì mai phục. Kỳ thật, này hết thảy đều ở Tần Cung dự kiến bên trong. Rốt cuộc hồng hoang lộ khoảng cách hồng hoang cốc rất gần, thuộc về hồng hoang cốc phạm vi, sẽ không có này đó thế lực như thế đuôi mù ở chỗ này đối hắn động thủ. Tần Cung đã quan sát những người này 2 ngày. Bất quá, Tần Cung cũng không có nóng lòng đối bọn họ động thủ. Bởi vì thời gian còn không đến. Đương Tần Cung mở to mắt khi, hai tên gia hỏa đã trần trụi thân mình chạy lên bờ tới. giữa hai chân hai cái cây búa không ngừng giêu bãi, cùng lừa mã có liều mạng. Hai người thế nhưng không có nửa điểm cảm thấy thẹn chi tâm. Viện trưởng, như thế nào? Thành đan sao? Hoa Lý Cổn trừng mắt hai chỉ nhíu mắt hỏi. Đem quần áo mặc vào. Thành bộ dáng gì? Tần Cung mở miệng nói. Sát, viện trưởng, sợ cái gì? Nơi này lại không có đàn bà. Hoa Lý không lựa lời mà nói. Ta nói huynh đệ, các ngươi hiện tại đã là học viện huyền hỏa người. Liền tính không có nữ nhân ở đây, cũng muốn chú ý một chút chính mình hình tượng. Đừng cho học viện huyền hỏa mất mặt được chưa? Tần Cung vẻ mặt bị đánh bại bộ dáng nói. Gì, viện trưởng, ngươi kêu chúng ta huynh đệ. Hành, chúng ta nghe ngươi. Hoa Lý cùng khu thế nhưng bị Tần Cung này một tiếng huynh đệ cấp cảm động. Hai người lập tức đi mặc quần áo. Các ngươi hai cái còn có cái khác quần áo sao? Tần Cung nhìn này hai tên gia hỏa này áo liền quần. Một trận vô ngữ, rồi sau đó mở miệng hỏi. Có. Hai người sôi nổi từ không gian giới chung đem quần áo triệu hồi ra tới. Hoa Lý quần áo tất cả đều là tươi đẹp bắt mắt hoa báo. Còn không bằng cởi ra kia bộ, mà khu cũng đều là thuần một sắc địa chủ phục cùng dưa ra mũ quả dưa. Đem Tần Cung xem đến thẳng nhíu mày. Cuối cùng hắn liên tục xua tay. Được rồi, vẫn là xuyên nguyên lai kia bộ đi. Sao mà, khó coi. Hoa Lý cùng khu không ngừng triển lãm bọn họ quần áo đối Tần Cung hỏi. Hành, các ngươi ái như thế nào mà đi. Tần Cung thật bội phục chết hai tên gia hỏa thẩm mỹ quan. Hai người mặc tốt quần áo sau, đi vào Tần Cung bên người. Tần Cung đem luyện chế ra tới hơn 10 cái giải độc đan đem ra. Kết quả bị Hoa Lý cấp sinh sôi mà đoạt đi hai quả. Xoay người liền chạy, khu ở phía sau mất mạng mà truy. Hoa Lý vừa thấy, lập tức đem hai quả giải độc đan ném vào trong miệng. Trực tiếp cấp nuốt đi xuống. Đem Tần Cung xem đến giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này gan thật đúng là đại. Cái gì đều dám ăn. Cứ như vậy, mấy ngày xuống dưới, khu thân thể thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống. Cuối cùng khôi phục bình thường. Viện trưởng, ta độc giải sao? Khu vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Giải, may mắn anh chuẩn chỉ là tưởng sửa trị một chút ngươi. Vô dụng lợi hại độc ở ngươi trên người. Nếu không, ngươi căn bản sống không đến hiện tại. Về sau tái ngộ đến độc luyện sư, nhất định vòng quanh đi. Anh chuẩn không phải các ngươi có thể trêu chọc đến khởi. Cuối cùng Tần Cung cảnh cáo nói. Hắc hắc, không có việc gì. Có viện trưởng ở, chúng ta không sợ. Khu vẻ mặt không sao cả mà cười nói. Thoạt nhìn, này hai tên gia hỏa thật đúng là vô tâm không phổi. Hảo, hiện tại độc cũng giải. Ta có một việc muốn tuyên bố một chút. Tần Cung sắc mặt nháy mắt trịnh trọng lên. Viện trưởng, có việc ngài nói chuyện. Hoa Lý cùng khu sôi nổi nói. Các ngươi cũng rõ ràng. Ta đã bị đại lục các thế lực lớn xếp vào phải giết danh sách bên trong. Chuyến này đại lục, cửu tử nhất sinh, ở ta vừa ra hồng hoang cốc khi, cũng đã bị người cấp theo dõi. Hơn nữa, theo dõi ta người hẳn là có vài cái thế lực. Ở chúng ta không có đi ra hồng hoang lộ trước, nơi này còn xem như hồng hoang cốc thế lực, cho nên bọn họ không dám động thủ. Chỉ cần ta vừa ra hồng hoang núi non, tiến vào đại lục, cũng liền đến bọn họ động thủ là lúc mà các ngươi đi theo ta bên người. Thập phần nguy hiểm, cho nên, ta ý tứ là, nếu các ngươi gia nhập học viện huyền hỏa, cũng không cần thiết cùng ta mạo hiểm như vậy. Không bằng ta cho các ngươi viết phong thư. Các ngươi trực tiếp đi hồng hoang cốc học viện huyền hỏa đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.